Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 461, góc chuyện audio.com, chương 461 đôi mắt xinh đẹp của cô ta lập tức rơm rớm nước mắt, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn. Trấn Phong, em và bà nội cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, nếu như thật sự không ổn. Chi bằng hãy nghe lời em, chúng ta đi khám bác sĩ có được không? Chắc chắn anh sẽ ổn hơn. Trừ Trấn Phong mấp máy môi, cuối cùng thì cũng không nói thêm lời nào nữa, im lặng. Làm sao anh chưa từng tới bác sĩ cơ chứ? Chỉ là bí mật gặp bác sĩ, ai cũng nói là không ổn nên anh cũng đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Vương Thanh Hà nhìn phản ứng của Trừ Trấn Phong, ánh mắt không khỏi trở nên tối sầm lại. Mãi cho đến khi cô ta đưa mắt nhìn anh ngồi lên xe và rời đi. Cuối cùng vẻ mặt của cô ta cũng trở nên lạnh lùng hẳn đi, âm thầm cắn chặt môi của mình. 3 năm, đã 3 năm rồi. Nếu như không phải do cô ta đột nhiên sảy thai vào 3 năm trước thì lúc này đã gả cho Trừ Trấn Phong và làm mợ Trừ từ lâu rồi. Tuy rằng cô ta không muốn giữ đứa con mà định sau khi kết hôn xong liền vứt bỏ đứa trẻ này đi, thế nhưng không ngờ rằng lại xảy ra loại chuyện này trước ngày cưới. Vì để không cho người khác cảm thấy nghi ngờ nên cô ta chỉ có thể giả vờ ra vẻ đau khổ vì mất đi đứa con yêu quý của mình và tạm thời hoãn lễ cưới lại. Không ngờ rằng, sau này Trừ Trấn Phong phát hiện phương diện kia có vấn đề khi kiểm tra sức khỏe nên lễ cưới này cứ mãi bị kéo dài và 3 năm cũng đã trôi qua trong nháy mắt. Nếu như tình trạng của Trừ Trấn Phong không trở nên khá hơn thì cũng không biết anh muốn kéo dài đến khi nào. Điều mà Vương Thanh Hà quan tâm nhất chính là nếu như anh không thể trị khỏi thì bản thân cô ta có còn muốn gả đi nữa không? Tuy rằng Trừ Trấn Phong có thân phận cao quý, khuôn mặt tuấn tú, nhưng mà nếu như anh vẫn không ổn về phương diện kia thì chẳng phải nhìn được mà không dùng được sao? Bây giờ sự nghiệp của Vương Thanh Hà lại đang phất lên rất nhanh, cô ta đã trở thành nữ thần trong lòng của tất cả mọi người và là diễn viên nổi tiếng nhất, cho dù cô ta không gả cho Trừ Trấn Phong thì cô ta cũng có thể tìm được đối tượng tốt để kết hôn. Lại, anh nói với giọng điệu trầm thấp, xảy ra chuyện gì? Ông chủ Từ của Nam Châu đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức một cuộc hẹn gặp mặt và còn gọi hai người mẫu nổi tiếng đi cùng, nghe. Nói cả hai người đã ký hợp đồng với nhau ngay tại chỗ rồi. Trừ Trấn Phong càng nhíu chặt mày lại và híp đôi mắt lạnh lùng, anh nói với giọng điệu vô cùng nghi ngờ. Hàn Âu Dương à, Vệ Nam hiểu rõ ý của cậu chủ nhà mình nên đã ngay lập tức tiết lộ những thông tin mà mình đã tìm hiểu trước. Nghe nói gần đây anh ta đang điều trị ở phòng khám nhược phi, tình hình cũng trở nên khá hơn. Phòng khám nhược phi, Trừ Trấn Phong khẽ thì thầm cái tên này và cảm thấy hơi quen tai. Là phòng khám trung y do cậu chủ nhà họ Trương mở, anh ta xuất thân từ ngành y học, trước đây anh ta đã cùng thực hiện dự án với Tân Hoài An và còn từng thực tập ở Hàn Thị, quan hệ giữa hai người rất tốt. Vệ Nam giải thích nói, cách Trương